con thỏ không bị ăn. Triệu Thư Hằng kinh ngạc hô lên. Sung sứa y gờ ôm lấy tôi. Con thỏ không sao rồi. Chúng ta có thể về nhà rồi, cách chương.